tiểu gia gánh không xuể a. Chương 26, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cơn chấn động qua đi, xuất hiện một nam tử vĩ ngạn anh tuấn, một thân trường bào đen như mực trải dài bay tán loạn trong áp khí, gương mặt anh tuấn tà mị như tượng tạc, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp lạnh lùng, khí tức tản ra từ người nọ là loại khí thế cường liệt của đế vương, là bệ nghệ thiên hạ trời sinh của kẻ mạnh xích viên, dùng hết tất cả sức mạnh ma thuật tích lũy 2 tháng nay để biến trở lại nguyên bản, cho dù chỉ có 3/10 sức mạnh trước kia nhưng điều đó cũng đủ cho lũ thiết kỵ quân run rẩy có cảm giác muốn quỳ mọt xuống chân hắn. Xích Viêm vội ôm người đang nằm dưới đất lên, đôi tay vô tình chạm phải máu tươi ấm nóng trên người cậu thì run lên một chút, nhìn người trong lòng sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền thì đáy lòng hắn lạnh đi phân nửa. Đôi mắt tím đầy tử khí vô tận, bên trong là cuồng cuộn thịnh nộ, hắn cẩn thận ôm cậu như ôm chân bảo quý giá mỏng manh nhất trên thế gian, dùng áo choàng của mình bao lấy cậu ôm vào lòng. Xích Viêm thản nhiên liếc mắt đám thiết kỵ quân đang bao vây hai người họ. Dù chỉ là một cái liếc mắt như vậy nhưng lại lạnh đến thấu tim, không khí xung quanh càng lúc càng lạnh. Hắn nhìn Lâm Y Thần, ánh mắt ôn nhu như nước, vuốt ve mái tóc đen bóng lộ ra ngoài của cậu. Những kẻ thương tổn em đều không có tư cách để tồn tại. Trái ngược với ánh mắt ôn nhu đó là giọng nói như đến từ địa ngục băng hàn giá rét đến cực điểm, là một lời tự thuật cũng là một lời khẳng định. Bọn thiết kỵ quân sợ hãi tột độ, uy áp đó chỉ xuất hiện trên người vạn quỷ chi vương, quỷ đế. Chính bản thân chúng tuy vô cùng sợ hãi nhưng là một trong thiết kỵ quân thì cho dù có phải mất mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, ôm chí quyết tử chúng đồng loạt xông lên tấn công, nhưng vô luận có sử dụng bao nhiêu đấu khí, bao nhiêu chiêu thức thì đều không mảy may chạm phải người đang đứng ở trung tâm, tất cả các đòn tấn công đều bị cản bởi một lớp màn ma pháp màu tím mỏng manh đến nổi tưởng chừng chạm vào sẽ thủng nhưng lại kiên cố khôn cùng. Xích Viêm sắc lạnh nhìn bọn ruồi muỗi không biết sống chết bên ngoài, vọng tưởng muốn phá. LT, phòng ngự tuyệt đối. GT, của hắn, hừ, đúng là không biết tự lượng sức, hắn chán ghét nâng tay chỉ vào không trung, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng nói một chữ. LT, diệt, GT, tất cả bọn thiết kỵ quân chợt cảm thấy cơ thể căng cứng sau đó không còn biết gì nữa. Bởi lẽ bọn chúng đã bị một lực lượng cường đại xé thành mảnh vụn, máu thịt hỗn độn khắp nơi, nhưng duy chỉ có chỗ Xích Viêm đang đứng là sạch sẽ. Xích Viêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng, hắn híp mắt đầy cảnh giác, dù sao hiện tại hắn chỉ có 3/10 sức mạnh, nếu như bây giờ gặp phải kẻ không nên gặp thì thật phiền phức. Nhưng ngay cả vận mệnh cũng không đứng về phía hắn, một đám khói đen kịt dày đặc kéo đến, sau khi khói tản đi kẻ bước ra đúng như hắn nghĩ chính là Karen. Karen quét mắt một lượt khắp nơi, sau đó vỗ tay bôm bốp, cười đến mức cả thân thể béo núc ních cũng rung lên phành phạch, gã cười nhạo nhìn Xích Viêm. Anh trai yêu quý, thật không ngờ anh đã xuống dốc đến trình độ này, phải dùng đến. LT, phòng ngự tuyệt đối. GT, mới có thể giải quyết được đám nhãi nhép kia. Nói xong cái chân bèo ú của hắn dẫm mạnh xuống một cái đầu của một tên thiết kỵ quân gần đó, cái đầu liền vỡ nát, não trắng phọt ra đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Viêm vẫn yên lặng không nói nhưng cơ thể lại kéo căng như dây cung. Karen lại liếc người Xích Viêm đang gắt gao ôm trong ngực, gương mặt xấu xí lại nở một nụ cười trào phúng. Anh trai yêu quý, đừng nói với ta ngươi vì bảo vệ cái thứ rác rưởi đó nha. Lại nhìn thấy một ít tóc đen lộ ra bên ngoài của Lâm Y Thần, gã lại cười càng thêm khoa trương hơn. Ôi trời anh trai à, anh có hứng thú với lũ rồi nhặn thấp kém đó từ khi nào vậy? Khẩu vị sau 500 năm cũng. Câm miệng, không đợi gã nói xong Xích Viêm đã phẫn nộ gầm lên, hắn không thể chịu nổi khi có người lăng nhục người trong tim hắn. Chậc chậc, loại mặt hàng gì có thể khiến một kẻ như ngươi thay đổi đến như vậy? Ta đây cũng muốn xem thử a. Xích Viêm nghiến răng, hai tay càng thêm siết chặt người trong ngực. Karen nhìn hành động che chở đó lại càng thêm hưng phấn. Kỵ lang đoàn, vô thanh vô thức phía sau hắn xuất hiện 10 người, 10 người này chính là vũ khí chỉ có quỷ đế mới có thể sai khiến, 10 ma pháp sư hắc ám mạnh nhất quỷ đô. Bọn chúng lập tức bao vây Xích Viêm, không chần chừ liền tấn công cường liệt, không còn cách nào khác, Xích Viêm đành phải dựng lên. LT, phòng thủ tuyệt đối. GT, một lần nữa, ma pháp này tuy có khả năng phòng thủ cao dường như không có một lỗ hỏng nhưng lại rất tiêu hao sức mạnh ma pháp. Trong cơn mơ màn Lâm Y Thần hình như cảm nhận được đàn đàn nhà cậu gặp nguy hiểm, nhưng cậu lại không cách nào mở ra đôi mắt nặng trĩu, phải làm sao đây? Nguyên tố, đúng rồi, có nguyên tố đàn đàn nhà cậu có thể hấp thu. Nguyên tố tinh linh, đáp đáp, tôi cần cậu giúp, khu rừng phía tây, bên trong hồ mâu nước đen kịt sôi trào một ủng ục. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống trán Xích Viêm, không thể cứ phòng thủ mãi được, đó không phải là cách. Nhưng kỵ lang đoàn lại tấn công liên tục làm hắn không cách nào bỏ phòng thủ. Như vậy, đành phải liều một phen, tuy xác suất thành công chỉ có 1/10 vạn nhưng chỉ còn cơ hội thì không thể bỏ cuộc. Hắn vẫn chưa nói cho cậu tâm ý của hắn vẫn chưa cho cậu những thứ tốt nhất trên đời. Hắn cắn răng đánh cực một lần. LT, ta thiết lập khế ước triệu hồi tinh linh trong không khí nghe theo lời thỉnh cầu của ta. Ám dạ phá, GT, ngay cùng lúc Trúc Ngữ vừa kết thúc thì, Dark xuất hiện cùng với một nguồn năng lượng nguyên tố khổng lồ tích tụ phía trên chỗ Xích Viêm đang đứng, nguyên tố tinh linh kết hợp với chú ngữ tạo thành ma pháp cực mạnh, loại ma pháp triệu hồi nguyên tố tinh linh này không phải lúc nào cũng được các nguyên tố tinh linh đáp lại, cho nên người có thể thực hiện ma pháp này đến hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay, đây chính là ma pháp triệu hồi tối cao nhất. Karen mở to đôi mắt lươn không tin vào điều trước mắt, hắn thế nhưng thành công. Hắn thế nhưng lại được nguyên tố tinh linh đáp lại triệu hồi. Không thể nào, vòng ma pháp màu tím đạm xuất hiện bên trên liền giáng xuống một luồng sức mạnh cực đại hủy thiên diệt địa, tất cả 10 kỵ lang đoàn đều tan thành cho không còn một mảnh. Cùng lúc đó, LT, phòng thủ tuyệt đối. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của Xích Viêm cũng biến mất, hắn lảo đảo ngã quỵ xuống đồng thời miệng cũng phun ra một bún máu, đây là cái giá nhẹ nhất phải trả cho việc sử dụng ma pháp triệu hồi tinh linh khi không chống đỡ nổi áp lực của luồng sức mạnh khổng lồ đó, nặng thì banh xác, nhẹ thì trọng thương, cho nên ma pháp này cực kỳ mạnh nhưng cũng cực kỳ bá đạo, khi sử dụng đồng nghĩa đánh cực mạng sống. Do Xích Viêm ngã xuống mà lớp áo choàng trên người Lâm Y Thần bị rơi ra, Karen còn đang không cam tâm bỗng nhìn thấy dung nhan của cậu thì cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bản chất gã vốn háo sắc nay nhìn thấy cậu thì trên thế gian này còn có thể nhìn đến ai nữa. Ánh mắt nhìn cậu càng thêm nóng bỏng dâm loạn, hắn cười đê tiện, thì ra vì dung mạo nhường này nên Xích Viêm mới bảo vệ kỹ như vậy à, anh trai yêu quý, người có biết rằng ta luôn rất thích đoạt đi mọi thứ của ngươi hay không? 500 năm trước ta đoạt vương vị của ngươi, hiện tại ta đoạt người trong lòng của ngươi, cách chương.